Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, chém giết. Vạn cổ thanh thiên một cây sen. Thái cổ thanh đế, đó là uy danh hiển hách, danh chấn đời đời thái cổ đại đế, hoành kích trên trời dưới đất, che đậy cổ kim tương lai. Bản thể là hỗn độn thanh liên, cho đến ngày nay, đều là trong dòng sông lịch sử thứ nhất quang mang vạn trượng thần thoại nhân vật. Cái này, thanh đế trường sinh thể, là lưu truyền lạc ấn tại thái cổ thanh đế bản thể phía trên vô thượng pháp môn, mở ra cái này thanh đế trường sinh thể tiêu trần, đem cái này thanh đế trường sinh thể tu luyện tới viên mãn cấp độ. Vậy thì chờ cùng với thứ hai tôn thái cổ thanh đế. Mà bây giờ, vận chuyển khôi phục thanh đế trường sinh thể tiêu trần, lại là tại cái này chí cao chí thánh mộc hệ pháp thể bên ngoài. Tăng thêm đạo gia, bát đại thần chú, bên trong, kim quang chú. Nhục thể của hắn phẩm chất, có thể nói siêu nhiên cực hạn, không lời nào có thể diễn tả được. Một quyền này oanh giết ra ngoài, sinh ra thuần túy lực lượng, liền muốn cái kia một phiến hư không nổi lên gợn sóng. Bao hàm tại một quyền này ở giữa khủng bố diệt thế chi uy. Đó cũng là kinh hãi quỷ khóc thần, loạn thiên động địa, quái vật, cảm nhận được chớ đại bóng ma tử vong trung niên nam tử. Mặt như cho tàn, tránh cũng không thể tránh giơ lên quyền đầu. Hai quyền va nhau, gợn sóng thông thiên, bao phủ khắp nơi, tiêu trần thân hình sáng chói, sừng sững như núi, ngạo cổ nhấp nháy nay, cái kia thể phách cao lớn. Khôi ngô giữ tợn trung niên nam tử thì không đồng dạng. Cái kia một cánh tay, trong nháy mắt nổ thành một đoàn xương máu bột mịn, thân thể cũng giống là bị thái cổ đại sơn đánh tới một dạng bay tứ tung ra 100 mét bao xa. Ngoặc kép, yêu nghiệt, lý thống lĩnh thế nhưng là thiên nhân cảnh nhất trọng tu vi a. Tiểu tử kia mới tu vi gì a? Làm sao có thể nhất quyền đánh nát Lý Thông Lĩnh một cánh tay? Chúng ta vẫn là chạy đi. Thiên nhân cảnh nhất trọng Lý Thông Lĩnh, cái kia đều không phải là tiểu tử này đối tay. Chúng ta còn ở nơi này lấp cái gì hống? Đứng ở đằng xa xem trò vui ba vị thành chủ phủ tu sĩ, đều là đạo cung cảnh 10 tầng tu vi, cũng là cùng trung niên nam tử kia cùng đi đối phó Tiêu Trần. Vốn là thiên nhân cảnh nhất trọng trung niên nam tử xuất thủ đối phó chỉ là đạo cung cảnh tu vi Tiêu Trần, là không giờ đến phiên bọn họ xuất thủ. Nhưng kết quả diễn biến thành cái dạng này, bọn họ là vạn phần hoảng sợ. Hiu, thấm thoát, ba cái tu sĩ trốn hướng cuối con đường. Tiêu Trần làm như không thấy, một cái gánh chịu lấy vô cùng mộc hệ năng lượng tiên thiên ất mộc trảm phát ra. Mỏng như thu thủy, xanh biếc như ngọc tiên thiên ất mộc trảm, trên mặt đất cắt đứt ra một đầu thật dài phá hư dấu vết. Đuổi kịp ba cái kia phủ thành chủ tu sĩ về sau, tự nhiên sẽ không chút huyền niệm, bẻ gãy nghiền nát đem cái này ba cái đạo cung cảnh 10 tầng phủ thành chủ tu sĩ chém thành hai nửa. Huyết tinh chi khí tràn đầy này phương thiên địa, Tiêu Trần áo đen như mực, tóc xanh yêu dị, thể che kim quang, đi lại bá khí đứng ở một cánh tay vỡ thành xương máu trung niên nam tử trước mặt. Nói, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta a? Nhà ngươi thiếu thành chủ phái ngươi tới giết ta. Vậy hắn giờ phút này ở nơi nào a? Là tại cái này lạc nhật thành trong thành chủ phủ, chờ ngươi trở về phục mệnh. Lại hoặc là tại địa phương khác. Đã tuyệt vọng trung niên nam tử không dám ngỗ nghịch chi tiết đáp, ngoặc kép, thiếu thành chủ, giờ phút này, cần phải tại trong thành Tuyết Nguyệt Phường, danh tự nghe xong liền biết là tìm hoa vấn liễu, pháo hoa phong nguyệt chi địa, tâm thật là bao quát. Tiêu Trần có ý nghĩ, nhanh chân hướng đi nơi xa, còn cho là mình thoát chết trung niên nam tử, mới thở phào nhẹ nhõm, một đạo chiếu xé trời khung sắc bén vết chém cũng là đem hắn mạt sát. Chốc lát, Tiêu Trần xuất hiện ở Lạc Nhật Thành Tuyết Nguyệt Phường trước. Không ngoài sở liệu, Tuyết này Nguyệt Phường đích thật là nơi ăn chơi. Tại cái này đêm khuya, vẫn như cũ là răng đèn kết hoa, ca múa thanh bình, Tiêu Trần mới đi vào Tuyết Nguyệt trong phường, liền có mấy cái tô son điểm phấn, làm điệu làm bộ, từ sắc xinh đẹp thanh xuân thiếu nữ tiến lên đón. Giang Phong thiếu thành chủ đây, nụ cười bình hòa đẩy ra muốn ôm ấp yêu thương hai thiếu nữ. Tiêu Trần hỏi, công tử là Giang Phong thiếu thành chủ bằng hữu sao? Không tệ, dẫn ta đi gặp hắn đi. Tiêu Trần gật đầu đường, mấy cái thiếu nữ không dám lãnh đạm, rất cung kính đem Tiêu Trần dẫn tới một gian phòng ốc trước. Tiêu Trần đẩy cửa vào, nhìn đến một màn là cái kia Giang Phong trái ôm phải ấp. Hào hứng say sưa hình ảnh, ha ha ha, uống, lại uống, tâm tình vô cùng tốt Giang Phong. Dường như quên hết ban ngày ở giữa sỉ nhục, mãi cho đến Tiêu Trần sống sờ sờ đứng trước mặt của hắn. Gia hỏa này mới là không thể tin được, há mồm trợn mắt xoa nhẹ phía dưới ánh mắt, đón lấy cũng là từ trên ghế té xuống hoảng sợ nói. Ngoặc kép, không, không có khả năng, ngươi làm sao, còn sống. Tiêu Trần cười yếu ớt ngồi xuống, rót chén rượu mổ một miệng, nói. Chúng ta ban ngày thế nhưng là ước hẹn, ta thả ngươi một con đường sống, ngươi thì không trả đũa ta, có thể mới qua mấy canh giờ a, ngươi thì phái người giết ta, thực sự làm ta quá là thất vọng. Giang Phong run rẩy, hắn nhớ đến chính mình phái ra thế nhưng là một tôn thiên nhân cảnh cường giả, cùng ba cái đạo cung cảnh 10 tầng đỉnh phong, dù là Tiêu Trần bất phàm, cũng không thể tại cái kia dạng tuyệt sát phía dưới sống sót. Nhưng Tiêu Trần an vị tại phía trước, đây là không thể nghi ngờ sự thật. Giang Phong mất hết can đảm, trong lòng hối hận, miễn cưỡng vui cười giải thích nói. Ngoặc kép, Tiêu Trần các hạ lời này nói như thế nào? Bản thiếu chủ là loại kia lật lọng người sao? Ta cho tới bây giờ đều không có khiến người ta đi giết ngươi a. Nhất định là có người hãm hại tại ta. Đúng, là có người hãm hại bản thiếu thành chủ. Cái này Lạc Nhật Thành bên trong ước gì bản thiếu thành chủ chết người vô số kể a. Tiêu Trần các hạ yên tâm, ta cái này đi đem chuyện này điều tra rõ ràng, lúc đó cũng có thể cho bản thiếu chủ một cái trong sạch a. Xảo ngôn lệnh sắc bản sự không nhỏ. Tiêu Trần xem thường lắc đầu. Không cần đến phiền phức như vậy, có phải hay không là ngươi phái người giết ta? Trong lòng ta rõ ràng, ngươi muốn tự mình động thủ đến thống khoái, vẫn là ta giúp ngươi một cái. Ngươi chọn đi, nếu là tên này trốn ở trong thành chủ phủ, Tiêu Trần cũng liền nhịn, có thể gia hỏa này phái người ám sát chính mình, còn dám tại Tuyết này Nguyệt Phường tiêu dao khoái hoạt. Cái kia Tiêu Trần có thể liền không thể ngồi nhìn mặc kệ. Bỏ mặc a, cũng có thể nói, cái này Giang Phong cũng là gieo gió gặt bão. Hỗn đàn, ngươi cho rằng ngươi giết ta, ngươi có thể sống rời đi Lạc Nhật Thành đi. Ý thức được Tiêu Trần không có khả năng thả chính mình. Giang Phong, âm thanh tê nội tình bên trong, chó cùng dứt dậu bảo phát ra tu vi. Phốc phốc. Cơ hồ không cần tốn nhiều sức, Tiêu Trần một bàn tay đi xuống, vừa rồi muốn liều chết đánh cược một lần Giang Phong cũng là mắt nổi đom đóm. Miệng phun máu tươi, đúng vậy a, giết ngươi, ta rất khó rời đi cái này Lạc Nhật Thành, may ra cái này đêm hôm khuya khoát giết ngươi, ta có thể thừa dịp trời tối rời đi, nụ cười hi hòa vô hại nói. Tiêu Trần xuất thủ sắc bén kết quả cái này Lạc Nhật Thành thiếu thành chủ tánh mạng. Mấy canh giờ sau, bầu trời tờ mờ sáng, mặt trời mới lên ở hướng đông. Tiêu Trần cũng là rời đi Lạc Nhật Thành vài trăm dặm lộ trình. Muốn nói cái kia Lạc Nhật Thành thành chủ sẽ truy giết đi lên. Khả năng là vi hồ kỳ vi, Lạc Nhật Thành bên ngoài, thiên địa thật to. Tiêu Trần hướng phương hướng nào đi? Cái kia Lạc Nhật Thành thành chủ cũng không biết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.